Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 59. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Long Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 578. Ba nhà quy hàng. An ninh nghĩa là an bình, ninh tĩnh nghĩa là yên tĩnh. Đường ninh đường trong thơ đường, ninh trong kê khuyển bất ninh. Không phải là ninh trong an ninh, cũng không phải là ninh trong ninh tĩnh, mà là ninh trong kê khuyển bất ninh. Đây là một lời giới thiệu cực kỳ phách lối. Ba đại gia chủ đã sống mấy chục năm, thấy qua vô số hạng người phách lối, nhưng đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một người phách lối trực tiếp như vậy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lời giới thiệu của người này lại chân thực không gì sánh được. Hắn ở giang nam Tây Đào, tới một châu thì châu đó liền sẽ lòng người bàng hoàng, gà chó không yên. Lần này hắn tới Cù Châu, chẳng nhẽ cũng mang theo tâm tư giống như thế hay sao? Lần thứ nhất gặp mặt liền dùng phương thức như vậy cho ba người bọn họ một cái hạ mã uy. Gia chủ hoàng gia cười khang một tiếng rồi nói: Đường đại nhân nói đùa. Tôn Thứ Sử chủ động đánh vỡ cục diện lúng túng, cười nói lời đưa đẩy: Đường đại nhân chính là ưa thích nói giỡn. Ở tất cả mọi người ngồi xuống đi. Đường Ninh nhìn về phía Công Tôn Ảnh, ánh mắt của Công Tôn Ảnh từ trên thân của ba người thu hồi lại, khẽ gật đầu, xem như là ấn chứng suy đoán của mình. Ba đại gia tộc cũng không phải là đồng khí liên chi, cũng không có tham giao với Tôn Thứ Sử. Sau khi đám người vào chỗ, tịch rượu còn chưa có dâng lên, gia chủ hoàng gia liền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: Không biết lần này Tôn Thứ Sử mời ba người bọn ta tới đây là có chuyện gì quan trọng? Tôn Thứ Sử nghe thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Ba đại gia chủ thấy như thế, trong mắt đều hiện lên vẻ khác lạ. Tôn Thứ Sử là Thứ Sử Mộc Châu, lại rõ ràng là đem vị Đường đại nhân từ trong kinh tới, coi thành chủ tâm cốt. Xem ra hôm nay mở tiệc chiêu đãi, 8/9/10 chính là chủ ý của vị Đường đại nhân. Vô duyên vô cớ, đương nhiên là hắn sẽ không thiết hạ yến hội hôm nay. Yến không phải là yến tốt, người này bỗng nhiên mở tiệc chiêu đãi, đương nhiên cũng sẽ không có chỗ tốt gì muốn cho bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng không hề lo lắng quá mức. Nơi này là Cù Châu, Thứ Sử Cù Châu giống trống khua chiêng, mở tiệc chiêu đãi ba người là sẽ không làm ra chuyện gì ở trên yến tiệc. Đường Ninh nhìn ba người rồi nói: Hôm nay mời ba vị tới, chủ yếu là muốn tâm sự chuyện Tiêu gia với các người. Hai chữ Tiêu gia vừa mới nói, sắc mặt ba người đều đã đại biến. Đường Ninh nhìn ba người một chút: Ba vị đều là nhà giàu nộp thuế ở Cù Châu. Thuế vụ của ba nhà các người, quản quan cũng đều đã điều tra, không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà Tiêu gia là một trong các đại tộc ở Cù Châu, liền không có giác ngộ giống như là ba vị. Bọn họ làm ra chuyện là luật pháp triều đình không có thể dùng. Gia chủ hoàng gia nhìn hắn một cái: Chuyện Tiêu gia có quan hệ gì đối với ba nhà chúng ta đây? Lời ấy của hoàng gia chủ là sai rồi. Đường Ninh cười cười: Chuyện của Tiêu gia có quan hệ với các người hay không, trong lòng các người còn không có không biết hay sao? Gia chủ hoàng gia nhướng mày hỏi: Đường đại nhân, đây là ý gì? Ta chẳng có ý gì cả. Đường Ninh phất tay: Ta chỉ là hiếu kỳ, mỗi tháng lúc ba vị bị cổ độc phát tác, hẳn là sẽ không có dễ chịu. Lời vừa nói, trên mặt Tôn Thứ Sử lộ ra một chút nghi ngờ. Gia chủ Chúc gia, Hoàng gia, Đổng gia lại đột nhiên đứng lên, sắc mặt có sự biến đổi. Gia chủ Hoàng gia nhìn hắn, sợ hãi mà hỏi: Rốt cuộc người là ai? Sắc mặt Đường Ninh lạnh nhạt, tiếp tục nói: Tư vị cổ độc phát tác cũng không có dễ chịu. Tư vị bị người xem như là khôi lỗi mà khống chế, hắn cũng không có dễ chịu. Thấy Đường Ninh không chỉ biết cổ thuật, còn biết bọn họ bị khống chế. Gia chủ hoàng gia đã không thể bảo trì lạnh nhạt ngay từ đầu, ánh mắt nhìn về phía Tôn Thứ Sử. Tôn đại nhân, vị đại nhân này hồ ngôn loạn ngữ, hoàng mố không biết hắn đang nói cái gì. Hoàng gia ta còn chút chuyện, hoàng mố cáo từ trước. Bóng ma mà những người kia lưu lại ở trong lòng hẳn là không có vung đi được. Nếu như xảy ra điều gì sơ suất ở đây, chờ đợi sẽ là tra tấn sống không bằng chết. Nói xong thì cũng liền bước nhanh đi ra. Đường Ninh cũng không ngăn cản gia chủ hoàng gia. Sau khi đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía hai người còn sót lại rồi hỏi. Hoàng gia chủ đã đi rồi á, hai vị có muốn đi luôn hay không? Gia chủ Trúc Gia nhìn hắn, suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Cổ độc này có thể giải hay không? Đường Ninh nhìn Công Tôn Ảnh một cái. Công Tôn Ảnh từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ ném cho hắn. Sau khi gia chủ Trúc Gia nhận lấy, từ trong bình đổ ra một viên thuốc màu đỏ. Dược hoàng nghiền thành bụi phấn, cắt một vết thương ở trên cánh tay, đem bột phấn mà đắp lên. Ánh mắt gia chủ Trúc Gia dừng lại trên người của nàng. Trên mặt hiện ra một chút do dự, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Liền từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ, vạch ra một vết thương trên cánh tay, bóp nát viên thuốc, đem bột phấn mà rắc lên trên. Không bao lâu, dưới cái nhìn soi mói của gia chủ Đổng Gia, liền có vài con côn trùng màu đen từ trong miệng vết thương trên cánh tay của gia chủ Trúc Gia leo ra. Sau khi rơi xuống mặt đất, liền không có còn nhúc nhích. Nghĩ tới chuyện xưa, tra tấn đúng là dùng cái loại vật này. Trong lòng gia chủ Đổng Gia liền nổi lên một trận lạnh lẽo. Sau khi rung một cái, lập tức nhìn về phía Đường Ninh. Tiêu gia muốn lợi dụng ba đại gia tộc kích động dân ý, thu hoạch bách tính cù châu ủng hộ, bọn họ là muốn tạo phản. Đường Ninh nhìn hắn. Gia chủ Tiêu gia lại. Gia chủ Đổng Gia mới nói. Hắn rất thần bí, cù châu chỉ là một chỗ cứ điểm. 10 năm qua, ta cũng chỉ gặp qua hắn có một lần, không biết hắn là ai. Nhưng mà bên cạnh hắn có rất nhiều năng nhân dị sĩ. Bọn họ là biết sai khiến các loại côn trùng. Gia chủ Trúc Gia dẫm lên thi thể côn trùng trên đất rồi nói. Ta nhớ được, hình như bọn họ xưng hô cái gì điện hạ. Đường Ninh nhìn hắn. Là Kiềm Vương điện hạ hay sao? Gia chủ Đổng Gia lập tức nói. Đúng, chính là Kiềm Vương điện hạ. Nghe được hai chữ Kiềm Vương, Công Tôn Ảnh nhíu mày, biểu lộ đột nhiên biến thành khẩn trương. Đường Ninh nhìn hai người rồi hỏi. Các người nói cho bản quan những chuyện này, chẳng lẽ không sợ bọn họ nữa hay sao? Gia chủ Trúc Gia nói. Nếu như đại nhân đã biết được tất cả, chúng ta còn có lựa chọn hay sao? Đối nghịch với triều đình không có kết cục tốt, vì gia chủ Trúc Gia này vẫn là có mấy phần ánh mắt, không giống như gia chủ hoàng gia, kết cục đứng sai đội. Chính là vì hắn cống hiến một ngón tay đánh dấu. Đường Ninh có chút thổn thức. Giang Nam nhiễu loạn, quả nhiên là do bọn họ làm ra. Chẳng lẽ không lâu sau đó, hắn liền phải đứng ở mặt đối lập với Tô Mị hay sao? Hắn đã biết chuyện hắn muốn biết. Chuyện tiếp theo thì liền giao cho Tôn Thứ Sử. Lực ảnh hưởng của ba đại gia tộc ở Cù Châu không phải bình thường. Có sự trợ giúp của bọn họ, phá hủy Tiêu gia căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải là bởi vì trúng cổ độc, thần bất do kỷ, bất cứ một nhà nào trong bọn họ đều có thực lực quý diệt Tiêu gia ở Cù Châu. Nghe nói Tiêu gia ở Cù Châu chỉ là một chỗ cứ điểm của bọn họ. Cứ điểm giống như vậy, bọn họ còn mấy cái ở Giang Nam đông đảo. Đường Ninh lập tức cảm thấy hắn không cần tiếp tục lo lắng vấn đề chi tiêu. Hôm nay mục đích vốn cũng không phải là ăn cơm. Nhìn mấy con côn trùng buồn nôn kia, cùng cánh tay đẫm máu của hai vị gia chủ, cho dù là khẩu vị tốt, cũng ăn không có được. Đường Ninh đem tàn cuộc giao cho Tôn Thứ Sử thu gọn, chính mình thì về dịch trạm trước. Trong phòng, Tôn Thứ Sử nhìn hai người rồi nói. Hoàng gia bên kia, xin nhờ hai vị tốn hao nhiều tâm trí. Nếu như bọn họ đứng cùng một chỗ với Tiêu gia, chúng ta liền sẽ mất ra nhiều tổn thất không có cần thiết. Gia chủ Chúc Gia nhìn hắn, gật đầu. Tôn đại nhân yên tâm, chỉ cần có thể giải cổ độc, hắn sẽ biết phải làm như thế nào. Một lát sau, tại hoàng gia, gia chủ hoàng gia nhìn hai người, kinh hãi. Cái gì? Cổ độc trên người các người được giải rồi hay sao? Gia chủ đóng gia nhìn hắn rồi nói. Sau khi người đi, Đường đại nhân liền đem giải dược cho chúng ta. Ngươi còn dự định đứng chung một chỗ với Tiêu gia hay sao? Có quỷ mới muốn đứng chung một chỗ với bọn họ. Sắc mặt gia chủ hoàng gia lo lắng, lập tức liền hướng ngoài cửa mà chạy đi. Ta đi tìm Đường đại nhân mà cầu thuốc giải. Gia chủ đóng gia ngăn hắn lại, móc ra một cái bình sứ. Giải dược ta mang tới cho ngươi nè. Đa tạ đóng huynh. Trên mặt gia chủ hoàng gia lộ ra vẻ cảm kích, lập tức mở bình sứ, đem một hạt thuốc nhỏ màu đỏ trong bình trực tiếp mà nuốt. Cái này nghiền viên thuốc thành phấn rắc. Lời của gia chủ đóng gia mới vừa nói được một nửa thì liền im bặt mà dừng. Gia chủ hoàng gia ực mạnh một ngụm nước ra, sau đó nhìn hắn rồi kinh ngạc. Đóng huynh mới vừa nói cái gì? Gia chủ đóng gia cũng kinh ngạc nhìn hắn. Là nghiền viên thuốc thành phấn, cắt một vết thương ở trên cánh tay, đem bột phấn đắp lên. Đây là cách dùng giải dược. Đêm khuya, cửa ra vào dịch trạm Cù Châu, một người quỳ gối trước cửa, âm thanh thê lương. Đường đại nhân, ta sai rồi, đại nhân mau mở cửa ra. Chương 579, tiếp tục thổi đi. Trong dịch trạm, Đường Ninh đã nằm ngủ một lần nữa rời giường, nhìn gia chủ hoàng gia đang quỳ trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, lắc đầu mà nói. Giải dược chỉ có 3 viên, lãng phí thì liền không có còn. Lúc trước là lão ta muốn rời đi, đứng lên là liền đi. Đường Ninh đã cho hắn cơ hội, bỏ qua cái thời cơ kia, giải dược không phải là hắn muốn, liền có thể lấy được. Hắn đập đập 3 lần trên bờ vai của gia chủ hoàng gia, rồi thở dài. Hai, hoàng gia chủ, ngươi tự lo thân cho tốt đi. Giọng gia chủ hoàng gia run rẩy. Đường đại nhân, ta sai, tất sự sai rồi, van cầu ngài cho ta thêm một cơ hội nữa đi. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, đối mặt chỉ có cửa phòng đóng chặt. Hoàng gia chủ thất hồn lạc phách đi trở về. Gia chủ đóng gia nhìn hắn. Làm sao? Có lấy được giải dược nữa hay không? Gia chủ Chúc Gia thấy biểu lộ hoảng hốt của hắn thì nói. Chỉ bằng biểu hiện vừa rồi của hắn trên bữa tiệc, nếu ta mà là đường đại nhân, coi như ta có giải dược, ta cũng chẳng có chọn. Gia chủ quan gia nhìn gia chủ đóng gia, bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì. Tình quang trong mắt lóe ra. Người nói giải dược dính máu, những côn trùng kia liền từ trong thân thể đi ra. Các người đã dùng giải dược, trong máu chắc cũng là có. Nếu không, mỗi người các người cho tàn bát máu đi. Ánh mắt gia chủ đóng gia nhìn hắn như là sói, hơi rung một cái. Cái phương pháp này khẳng định không có làm được đâu. Không thử một chút sao mà biết. Một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, gia chủ hoàng gia nào có thể từ bỏ, quay đầu mà hô lớn. Người đâu á, cầm đao tới đây. Chậm đã. Gia chủ Chúc Gia đi lên phía trước. Người mới vừa rồi á, nói đường đại nhân đập 3 lần trên vai của người hay sao? Gia chủ quan gia nhìn hắn. Người hỏi chuyện này để làm gì? Gia chủ Chúc Gia suy nghĩ. Khả năng đây sẽ là cơ hội duy nhất của người. Trên mặt gia chủ hoàng gia lộ ra một tia kích động. Xin chỉ giáo. Đường Ninh tỉnh lại sau giấc ngủ, lúc rửa mặt đi ra ngoài cửa phòng, thấy có người đang mang từng cái rương lớn mà chuyển vào trong viện. Hắn giật mình. Các người đang làm gì ạ? Gia chủ hoàng gia một đường chạy chậm tới, cười bồi. Đường đại nhân, thảo nhân biết chiến loạn phương Bắc sắp nổi, tầm lo cho thiên hạ. Ở sớm đêm mà có ngủ. Đường Ninh nhìn hắn. Nói chuyện chính đi. Gia chủ hoàng gia nghiêm mặt nói. Thảo dân nguyện vì quốc cố mà quyên ra 3 triệu lượng bạch ngân ở sông làm quân lương. Hy vọng Đường đại nhân thay mặt triều đình, thay mặt bệ hạ nhận lấy. Đường Ninh nhìn hắn, trên mặt tươi cười. Hoàng gia chủ có lòng. Gia chủ hoàng gia nói, đây đều là chuyện Thảo dân phải làm. Thiên hạ hưng vong, thất vô hữu trách. Nếu như tất cả mọi người đều có thể nghĩ giống như là hoàng gia chủ, liền rất là tốt. Đường Ninh tán dương nhìn hắn một cái, lục lọi một chút ở trong tay áo, lấy ra một cái bình nhỏ. Sau nơi này còn một viên nè. Nếu hoàng gia chủ đã có lòng, viên giải dược này, ta liền tặng cho ngươi. Gia chủ hoàng gia cúi rạp người, kích động. Tạ ơn Đường đại nhân. Tại hoàng gia, gia chủ hoàng gia nhìn trùng thi ở trên mặt đất, phẫn nộ. Lấy đầu của ta tới đây, ta muốn đem bọn chúng chém thành muôn mảnh, nghiền xuống thành tro. 3 triệu lượng đối với hoàng gia cũng không phải là một con số nhỏ. Giờ phút này hắn đem oán hận đầy ngập trong lòng, đều phát tiết ở trên thi thể mấy con trùng. Đương nhiên, hắn oán trách còn có gia chủ Trúc gia cùng Đổng gia. Nếu như lúc ấy bọn họ có thể kéo hắn lại, quan gia cũng không cần phải tốn một số bạc lớn như thế. Gia chủ Đổng gia nói, cố đi thay người, những năm qua Tiêu gia làm cho hoàng gia các người tổn thất cũng không phải là 3 triệu lượng. Gia chủ hoàng gia chém lên trên trùng thi trên mặt đất một cái, ngẩng đầu. Vậy tiếp theo chúng ta làm cái gì đây? Gia chủ Trúc gia nói, làm nô tài cho Tiêu gia lâu như vậy là thời điểm lấy lại chút lợi tức từ chỗ bọn họ. Gia chủ hoàng gia nói, chúng ta đấu lại được bọn họ hay sao? Trúc gia hỏi ngược lại, bọn họ đấu lại được triều đình hay sao? Gia chủ hoàng gia nhẹ gật đầu. Cũng đúng á, đã qua nhiều năm như vậy, họ chúc người vẫn là âm hiểm mà. Tiêu gia muốn tạo phản, triều đình sẽ không có bỏ qua cho họ. Gia chủ Đổng gia nghĩ tới một chuyện, nhìn hắn. Ngươi vừa rồi đi lấy giải dược, Đường đại nhân còn nói cái gì hay không? Gia chủ hoàng gia suy nghĩ. Đường đại nhân nói quốc gia hưng vong, thất phù hữu trách. Bây giờ phương Bắc có Thảo Nguyên nhiều lần phạm biên, có Tây Vực nhanh chậm chậm. Bách tính của Trần Quốc hẳn là có tiền xuất tiền, có lực xuất lực. Những đại thương nhân giống như chúng ta, tốt nhất nên quyền chút bạc, giảm bớt lực cho quốc khố. Phải quyên càng nhiều càng tốt, không quyên thì không phải là người Trần Quốc. Buổi sáng, lúc Đường Ninh tỉnh dậy, hoàng gia đưa tới 3 triệu lượng bạc. Ngủ trưa xong, Trúc gia cùng Đổng gia lại đều đưa lên 1 triệu lượng. Cứ như vậy, chỉ tiêu ở Cù Châu liền đã hoàn thành, hơn nữa còn có vượt chỉ tiêu. Xem ra gia chủ của 3 đại gia tộc đều là người có tình cảm, khắc sâu cảm nhận được đạo lý, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Về phần Tiêu gia, hắn không cần phải gấp gáp ra tay. 3 đại gia tộc bị ức hiếp nhiều năm, sợ là đã sớm nhìn không có được. Tại Cù Châu, Tiêu phủ. Chủ nhân Tiêu phủ không có ở. 10 năm gần đây, tất cả Tiêu phủ đều là do quản gia quản lý. Một tên hạ nhân vội vã chạy vào, lớn tiếng. Trường quản gia, không có sống, không có sống rồi. Trường quản gia vừa mới pha trà xong, trà than vị lương, ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hạ nhân đang đi tới. Quản hốt cái gì? Có chuyện gì? Từ từ mà nói. Hạ nhân kia thở hổn hển. Thương hộ lớn nhỏ trong thành Cù Châu đều đã hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Trường quản gia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên. 3 đại gia tộc đâu? Bọn họ đều đang làm cái gì? Chuyện này chứ là 3 đại gia tộc kia làm ra. Biểu lộ của trường quản gia ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin. Không có khả năng, chẳng lẽ bọn họ bị điên rồi hay sao? Bọn họ không có cần mạng nữa hả? Hạ nhân kia kinh hoảng. Trường quản gia, lần này chúng ta phiền toái. Phiền là phiền cái gì? Trường quản gia hừ lạnh một tiếng. Ta cũng là không có tin, bọn họ có thể chịu đựng nỗi đau đớn do cổ trùng phệ tâm, không có để bọn họ ăn chút đau khổ, bọn họ cũng không có biết nghe lời. Tại Trúc gia, Trương quản gia đi tới cửa, nhìn phòng gác cổng của Trúc phủ rồi nói: "Để cho Trúc Hùng đi gặp ta." Gác cổng kia nhìn hắn một cái: "À, gia chủ đang tiếp khách, xin mời Trương quản gia chờ lát." Trương quản gia cả giận: "Cái đồ hỗn trương này, không biết ta là ai hay sao?" Nói xong, hắn liền vượt qua người gác cổng, đi vào Trúc gia. Hạ nhân Trúc gia tiến lên ngăn cản, nhao nhao bị hắn đẩy ra. Bọn họ hiển nhiên là có chút sợ hãi đối với Trương quản gia, cũng không dám thực sự ngăn trước mặt của lão. Gia chủ Trúc gia nghe được rối loạn, từ trong phòng đi ra, nhìn Trương quản gia ở trong viện. "Tại sao Trương quản gia lại nổi giận như vậy?" Trương quản gia nhìn thẳng vào mắt lão, sầm nhiên mà hỏi. "À Trúc kìa, chẳng lẽ người muốn tạo phản hay sao?" Gia chủ Trúc gia nhìn hắn, tươi cười. "Tạo phản à? Ờ, đây không phải là vừa ăn cướp, vừa lá làng hay sao? Xem ra là người có dị tâm mà." Trương quản gia từ trong tay áo, lấy ra một ống sáo trúc, nhìn hắn rồi hỏi. "Ta hy vọng người một lát nữa còn có thể cười." Vừa dứt lời, liền đưa sáo trúc lên miệng thổi. Tiếng địch lúc ngắn lúc dài, lúc dứt lúc nối. Trương quản gia nheo mắt lại nhìn gia chủ Trúc gia. Gia chủ Trúc gia cũng lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn thấy thần sắc bình tĩnh, trên mặt Trương quản gia hiện ra một tia nghi ngờ, thở sâu. Tiếng sáo càng thêm dồn dập. Không bao lâu, hắn liền thổi có chút choáng đầu, buông cây sáo xuống, khiếp sợ mà nhìn gia chủ Trúc gia. Gia chủ Trúc gia nhìn hắn cũng là thản nhiên. "Tiếp tục thổi đi, làm sao mà lại ngừng vậy?" Chương 580, tin tức ngoài ý muốn. Trương quản gia rốt cuộc ý thức được có chuyện gì, sắc mặt cuồng biến, kinh hãi. "Ờ, cổ độc của người đã được giải vậy sao?" Gia chủ Trúc gia phất tay. "Bắt lại hắn." Cây sáo trên tay Trương quản gia còn chưa kịp buông xuống, liền đã bị hộ vệ Trúc gia cùng nhau tiến lên bắt lại. Hắn nhìn gia chủ Trúc gia, ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng, nghiêm nghị mà nói. "Họ Trúc kìa, ngươi dám phản bội chúng ta, Tiêu phủ sẽ để cho Trúc và các ngươi diệt tộc. Quản tốt chính mình trước đi." Gia chủ Trúc gia nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. "Vì đáp tạ chiếu cố những năm qua của Trương quản gia đối với Trúc mộ, Trúc mộ cũng đã chuẩn bị một món lễ lớn cho ngươi." Sau một lát, Trương quản gia nhìn một cái hố to trước mặt. Trong hầm tràn đầy các loại độc trùng như đết, nhện, rắn độc. Lão mới sợ hãi mà nói. Họ Trúc kìa, ngươi muốn làm gì? Gia chủ Trúc gia phất tay, hộ vệ Trúc gia trực tiếp đẩy hắn vào trong hầm. Lại dùng tấm ván gỗ đem cái hố mà che lại. Tả ta ra ngoài. Đừng có cắn mà. Nghe tiếng kêu thảm từ trong hầm truyền ra, trên khuôn mặt gia chủ Trúc gia lộ ra biểu lộ khoái ý tới cực điểm. Ba đại gia tộc không có gì kiên kỵ, thu thập một cái Tiêu gia chỉ cần dùng thời gian có một ngày. Ngắn ngủi một ngày, chuyện làm ăn của Tiêu gia ở Cù Châu liền nhận lấy nhiều mặt đánh, bị ba đại gia tộc chia cắt sạch sẽ. Về phần đám người Tiêu phủ, cũng bởi vì ba đại gia tộc báo cáo các loại nhân chứng, chứng cứ phạm tội, tất cả đều đã bị bắt hạ ngục. Chỗ cứ điểm Tiêu phủ, thế mà cũng còn có mấy người hiểu cổ thuật, nhưng cũng chỉ hiểu một chút gia long, không có cách nào so với loại người trong nghề cổ thuật, giống như Công Tôn Ảnh. Không cần Lão Trịnh xuất thủ, một mình nàng liền đem Tiêu gia thanh lý, không còn một ai. Lúc Đường Ninh điều động Trần Chu kiểm kê tài sản của Tiêu gia, Công Tôn Ảnh níu cổ một tên thanh niên, âm thanh gấp gáp mà hỏi. "Kiềm Vương ở đâu?" Thanh niên kia lộ ra vẻ mờ mịt. "Kiềm Vương nào, ta đâu có biết." Công Tôn Ảnh đem cái đám hạ nhân bắt được từ Tiêu gia dạy bò hồi lâu, cũng không hỏi ra tin tức gì liên quan tới Kiềm Vương. Lấy thủ đoạn của nàng đều không hỏi ra cái gì, xem ra bọn họ thực sự là không biết. Trần Chu đi mau thì trở lại cũng mau. Đường Ninh nhìn hắn kinh ngạc Nhanh như vậy đã kiểm kê xong rồi hay sao? Ở đại nhân, gia sản của Tiêu gia không có nhiều, tổng cộng tìm ra bạc cũng chỉ hơn có 3 vạn lượng à. Đường Ninh từ trên ghế đứng lên. Tiêu gia làm nhà giàu nhất ở Cù Châu, tìm ra được 3 triệu lượng cũng là không ngoài ý muốn. 3 vạn lượng, ngay cả số lẻ trong dự toán của hắn cũng là không có đủ. Hắn nhìn Trần Chu. Tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem Tiêu phủ có mật thất phòng tối vậy không. Trần Chu dẫn người tiếp tục lục soát. Đường Ninh nhìn về phía một người. Tiêu phủ các người á, ngày bình thường là ai làm chủ đây? Người kia lộ ra vẻ sợ hãi. Là Trương quản gia. Trương quản gia ở đâu? Lão đi Chúc phủ. Trong Chúc phủ, gia chủ 3 nhà Chúc, Quan Đổng nhìn Đường Ninh, đồng thời chắp tay. Gặp qua Đường đại nhân. Từ Tiêu gia chỉ tìm ra được hơn 3 vạn lượng. Lần này có thể nói là bọn họ toi công bận rộn, cũng là không phù hợp với tác phong xuất thủ tất có, trước sau như một của hắn. Đường Ninh nhìn 3 người. Nghe nói sinh ý của Tiêu gia đều đã bị 3 nhà các người chia cắt hết rồi sao? Gia chủ Hoàng gia nhìn hắn một chút. Tiêu gia ý đồ tạo phản, tội ác này tày trời. Gia sản Tiêu gia tự nhiên là sẽ thuộc về quốc khố. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ đem sản nghiệp của bọn họ tất cả đều quy ra thành bạc mà đưa tới dịch trạm. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Như vậy rất là tốt. 2 ngày này, gia chủ Hoàng gia rõ ràng đã học khôn. Hắn muốn sản nghiệp cùng sinh ý của Chúc gia không có tác dụng. Đối với Trần Quang, nói tới sản nghiệp cùng sinh ý đều không kích thích bằng bạc trắng bạc bóng. Gia chủ Chúc gia nhìn về phía hắn. Không biết Đường đại nhân tới đây là có chuyện gì quan trọng? Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Nghe nói vị quản gia Tiêu gia đang ở chỗ của người hay sao? Gia chủ Chúc gia nghe thấy thế khẽ giật mình, sau đó nhìn ra phía sau. Đem hắn dẫn tới đây. Lúc quản gia Tiêu phủ bị 2 tên quản gia dắt tới, ngay cả Đường Ninh cũng là bị giật nảy cả mình. Toàn thân tím thẫm, trên thân tràn đầy lỗ thủng chảy máu, trên tóc còn có 1 con rết dài khoảng 3 tấc, nằm tê liệt ở mặt đất không có nhúc nhích. Đường Ninh nhìn về gia chủ Chúc gia. Chết rồi sao? Đại nhân yên tâm, nhấn độc trùng kia đều đã trừ bỏ răng độc, không có chết được. Gia chủ Chúc gia nhìn về phía 1 tên hạ nhân sau lưng. Làm hắn tỉnh lại. Hạ nhân kia dội 1 bầu nước lạnh trên mặt Trương quản gia. Sau khi bị nước lạnh kích thích, rốt cuộc Trương quản gia liền chậm rãi tỉnh lại. Hắn run rẩy một chút, lập tức hoảng hốt. Không, đừng có cắn tôi mà. Hạ nhân Chúc gia lại dội 1 bầu nước lạnh. Trương quản gia giật mình ở nguyên chỗ, hiển nhiên vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Gia chủ Chúc gia nhìn hắn. Đường đại nhân hỏi người mấy câu, ngươi là phải thành thật trả lời. Ánh mắt Trương quản gia mờ mịt nhìn sang. Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Bạc của Tiêu gia giấu ở nơi nào? Trương quản gia kinh ngạc. Không có hề giấu. Tiêu gia là nhà giàu nhất ở Cù Châu, làm sao có thể có 3 vạn lượng bạch ngân? Đường Ninh nhìn gia chủ Chúc gia. Nếu không ngươi giúp ta hỏi chút đi. Trường quản gia nhìn gia chủ Chúc gia một chút, thân thể không khỏi rung một cái. Âm thanh mang theo tiếng nức nở, trung giọng. Thật sự cũng có. Bạc Tiêu phủ kiếm tất cả đều vận chuyển tới Nhân Châu, nên này thật sự là không có mà. Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Kiềm vuông lỡ Nhân Châu hay sao? Trường quản gia ngẩng đầu, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thì mở miệng. Ta không biết ai tên là Kiềm Dương. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía gia chủ Chúc gia. Nếu không... Thân thể Trương quản gia rung lên. Kiềm Dương cùng thế tử đang ở Nhuận Châu, các cung phụng cũng là đều ở Nhuận Châu. Đường Ninh lại hỏi. Có biết Bạch Cẩm lại hay không? Bạch cung phụng trước kia chứ hoạt động ở Kinh Sư, trước đó vài ngày mới tới Vạn Nam. Tô Mỹ thì sao? Tô cô nương là đồ đệ của Bạch cung phụng, dung mạo vô song, rất nhiều người đều thích nàng, ngay cả thế tử đều không có ngoại lệ. Cũng không biết vừa rồi vị Trương quản gia này trải qua bao nhiêu tra tấn, không phải là người có thể chịu đựng. Đường Ninh hỏi một câu, hắn đáp hai câu, rất triệt để đem mọi chuyện cần thiết đều đã nói ra. Mà hắn nói những cái lời này cùng dự đoán của Đường Ninh không có khác nhau quá lớn, chỉ là ấn chứng phỏng đoán của hắn, để cho đầu manh mối nào đó trở nên rõ ràng hơn mà thôi. Hắn nhìn về phía Trương quản gia, cuối cùng hỏi, kế hoạch của Kiệm Vương là cái gì? Ờ không, Kiệm Vương không có kế hoạch. Đường Ninh nhìn sang một bên, Trúc gia chủ. Trương quản gia sụp đổ, khóc lóc mà kể lể. Ừ, Kiệm Vương thật sự không có kế hoạch đâu. Kiệm Vương chết, người chết làm sao có thể có kế hoạch được? Đường Ninh giật mình, có chút khó có thể tin. Kiệm Vương chết rồi sao? Trương quản gia nhìn hắn. Mấy tháng trước, Kiệm Vương điện hạ mắc bệnh qua đời ở Nhận Châu. Lời ta nói đều là sự thật. Tin ta, các người phải tin ta. Đường Ninh cũng không hoài nghi sự thật giả trong câu nói kia của Trương quản gia, bởi vì Bạch Cẩm đi quá gấp, gấp tới độ giống như người trong nhà bị chết. Sự thật là trong nhà của nàng thật sự có người chết. Kiệm Vương là chủ tử của Bạch Cẩm, là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch phục quốc của nàng. Nàng an bài nhiều năm, một bước nào đều có thể thiếu, chính là không có thể thiếu Kiệm Vương. Bây giờ Kiệm Vương chết, coi như nàng phục quốc thì có thể thế nào, cũng không thể tự mình đi làm hoàng đế. Nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu, Kiệm Vương vẫn chưa có mệnh làm hoàng đế. Thay một góc độ để suy nghĩ, nhiệm vụ của Bạch Cẩm thất bại, Tô Mị cũng trả hết ân tình cho nàng. Từ đây một con đường lớn, tất cả đi hai bên, chẳng phải là sung sướng hay sao? Nhưng mà chuyện này cũng là tiện nghi Công Tôn Ảnh. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh đều vì chủ của mình, mục đích đều là vì phục quốc. Hiện tại chủ tử của Bạch Cẩm chết rồi, Công Tôn Ảnh cùng Ngô Vương mà nàng hiệu trung, chẳng phải chỉ cần nằm mà có thể thắng một đối thủ lớn nhất hay sao? Đường Ninh vừa mới trở lại dịch trạm, Công Tôn Ảnh liền từ trong phòng đi ra. Tiêu gia còn có một tên quản gia ở Chúc Phủ, tìm được hắn nhất định có thể tới càng nhiều tin tức hơn. Ta đã đi Chúc gia rồi. Người hỏi ra cái nơi giấu số bạc kia hay sao? Bạc tiêu phủ tất cả đều chuyển tới chỗ Kiệm Vương, nơi này không có thì cũng rất là bình thường. Công Tôn Ảnh suy nghĩ, ta đi hỏi lại một chút xem có lẽ có tin tức gì bỏ sót hay sao. Ngươi không phải chính là muốn biết Kiệm Vương ở nơi nào hay sao? Đường Ninh khoát tay, đừng hỏi, Kiệm Vương chết rồi. Công Tôn Ảnh giật mình khó có thể tin. Cái gì? Chết rồi hay sao? Là mấy tháng trước bị bệnh liền chết. Đường Ninh nhìn nàng, Bạch Cẩm vội vàng tới Giang Nam, nhất định là vì cái chuyện này. Sau khi Công Tôn Ảnh lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đổi, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu co rúm. Đường Ninh lườm nàng, muốn cười thì cứ việc cười đi, nếp nhăn nơi khóe mắt đều đã hiện ra rồi kìa. Lão Trịnh đang mài đao ở trong sân, đột nhiên bị tiếng cười điên cuồng của nữ nhân từ bên ngoài truyền ra, dọa cho trung một cái, cũng là đem đá mài đao dưới tay chém thành hai khúc.